đó là hai vị khổ tu cao tuổi trong giáo hội. Loại khổ tu giả này giáo hội có rất nhiều. Những kỳ nhân dị sĩ này, một số cũng không biết đã có bao nhiêu tuổi rồi, phần lớn đều là tín đồ tuyệt đối thành kính, một số thậm chí đã tu hành tới cảnh địa không thể tưởng tượng được. Không nói gì khác, ít nhất Diệp Bất Quần cũng biết, ở trong sơn động này, có hai vị khổ tu giả bản lãnh rất lớn ẩn ở đây tu luyện và thủ hộ nơi này. Diệp Bất Quần chỉ sợ Tiểu Lôi vạn nhất cùng hai khổ tu giả kia nổi lên xung đột xảy ra đánh nhau, nếu Tiểu Lôi bị tổn thương, sợ rằng nhiệm vụ của mình cũng phiền toái. Nhưng là nếu hai vị khổ tu giả bị tổn thương, vậy trong sơn động, sợ rằng cũng bị tiểu tử kia biết được. Sắc mặt hắn âm trầm, lạnh lùng nhìn Long Nhãn, đột nhiên cười lạnh. Long Nhãn tiên sinh, Tiểu Lôi hắn là du khách từ bên ngoài tới, cho dù hắn ban đêm đi loanh quanh khắp nơi, cũng sẽ không chạy đến nơi đây. Là ngươi dẫn hắn tới sao? Long Nhãn không hốt hoảng chút nào, cười khổ. Ta là hướng dẫn viên leo núi, trấn này ta tới cũng ít nhất 10 lần. Như thế nào lại không biết nơi này không cho người tiến đến? Nhưng mà Tiểu Lôi hắn đêm qua chính là lôi kéo ta đi loanh quanh rồi tới nơi này, ta đã nói từ đầu nơi này không thể đến. Nhưng mà hắn nghe xong, ngược lại càng có hứng thú, không đi không được, ta còn có biện pháp gì? Hả, hắn bây giờ còn không trở về sao? Theo ta được biết cửa sắt trong nơi này đã khóa, hắn dù sao cùng không vào được Thượng Đế ơi, hắn sẽ không có gan bẻ khóa ở nơi thần thánh này chứ? Ánh mắt Diệp Bất Quần phức tạp nhìn Long Nhãn, Long Nhãn ngụy trang cực tốt. Những lời nói đều hợp tình hợp lý, mà ngụy trang tốt nhất của hắn tự nhiên chính là thân phận huyết tộc. Gocchuyenaudio.com, huyết thân của hắn, thân là huyết thân, hắn không có năng lực đặc thù của hắc ám chủng tộc, do đó, cho dù đứng ở trước mặt Diệp Bất Quần thánh kỵ sĩ của giáo hội, Diệp Bất Quần cũng nhìn không thấu thân phận hắn. Cho dù Diệp Bất Quần có biết được huyết tộc có huyết thân tồn tại, nhưng mà huyết thân địa vị luôn luôn thấp kém, bởi vậy Diệp Bất Quần cũng sẽ không hoài nghi thân thế Long Nhãn, nghĩ đến dù người của Hắc Ám Hội nghị muốn làm âm mưu quỷ kế gì cũng sẽ không phái một huyết thân thấp kém không hề có lực chiến đấu đến nơi này. Diệp Bất Quần đem lời Long Nhãn phiên dịch sơ lược cho Nguyệt Sơn trong lòng lo lắng. Lập tức tiến vào sơn động, Diệp Bất Quần vội vàng cản hắn lại cười khổ. Xin lỗi, nơi này ngươi không thể đi vào. Cái gì? Diệp Bất Quần vẻ mặt có chút xấu hổ, nói. Nơi này là cấm địa của giáo hội, ngoại nhân không được đi vào, ngươi ở chỗ này chờ đi ta vào xem. Mắt thấy Nguyệt Sơn trên mặt dần dần lộ ra vài phần tức giận, Diệp Bất Quần cười khổ nói. Nguyệt Sơn tiên sinh, ta giải thích với ngươi nhé. Ngươi sinh ra từ võ học thế gia, nói vậy hẳn nhiên là rõ ràng, ngay trong võ học thế gia các ngươi, không ít gia tộc cũng có cấm địa riêng, không thể để cho ngoại nhân đi vào. Hy vọng ngươi hiểu được nỗi khổ của ta. Thân phận của ta ngươi cũng biết, theo chức trách ta không thể cho ngươi đi vào. Nguyệt Sơn trong lòng tự nhiên rõ ràng ý tứ của hắn. Bất quá hắn vốn đối với người của giáo hội không có hảo cảm nhiều lắm, chỉ là nghe Tiểu Lôi an bài, mới miễn cưỡng cùng Diệp Bất Quần hợp tác. Giờ phút này Tiểu Lôi mất tích, hắn đâu còn quan tâm nhiều như vậy. Bỗng chốc hắn thẳng người, trầm giọng nói. Diệp Bất Quần, hãy bớt sàm ngôn đi, ta nhất định phải tiến đến tìm Tiểu Lôi. Nơi này là cấm địa của giáo hội các ngươi. Tốt lắm, ai biết có phải giáo hội các ngươi bố trí cạm bẫy gì đó để Tiểu Lôi tiến vào hay không? Hừ, nói xong, hắn không để ý tới Diệp Bất Quần, đi nhanh vào trong sơn động. Diệp Bất Quần sắc mặt trầm xuống, đột nhiên thân thể hắn lay động giống như quỷ mị, trong nháy mắt liền đến trước người Nguyệt Sơn, cản đường, trầm giọng nói. Đứng lại, Nguyệt Sơn nhướng mày, liền muốn phát tác, Diệp Bất Quần lại nói. Nguyệt Sơn tiên sinh, nếu chúng ta hợp tác vậy cần tín nhiệm nhau. Tiểu Lôi mất tích ta cũng không biết tình huống thế nào. Mặc kệ hắn có bên trong hay không, địa phương này ngươi không thể đi vào. À há, Nguyệt Sơn tức đến nổi cười phá lên, quát. Được lắm, ta đối với bọn Tây Dương các ngươi vẫn không có ấn tượng tốt, ngươi ra sức ngăn cản không cho ta đi vào, vậy nhất định có âm mưu. Hôm nay ta không thể không vào. Nói xong, Nguyệt Sơn cười lạnh một tiếng, quát. Tránh ra, hắn đánh ra một thức, một chiêu hắc hổ thâu tâm đã đánh tới. Diệp Bất Quần hơi cho mày, lùi về phía sau, một tay vô thanh vô tức vung lên, nhẹ nhàng chặn quyền đầu của Nguyệt Sơn, nén giận nói. Nguyệt Sơn tiên sinh, ta khuyên ngươi, nơi này thật sự không thể vào. Hừ, một mực ngăn cản, nhất định có âm mưu. Nguyệt Sơn càng không nói lời nào, đột nhiên nhấc chân, từ trong ủng rút ra một thanh đoản đao. Hắn cầm đao trong tay, lập tức khí thế hiên ngang nổi lên, cổ tay rung lên, phát ra một đoàn đao ảnh, chém về phía Diệp Bất Quần. Diệp Bất Quần bất đắc dĩ né tránh, nhưng vẫn đưa tay đẩy Nguyệt Sơn. Nguyệt Sơn trở tay chém lại một đao, bước lui Diệp Bất Quần, quát. Diệp Bất Quần, ta niệm, gocchuyenaudio.com, tình chúng ta cùng đi, không xuất thủ độc ác với ngươi. Nếu lại ngăn trở ta, đừng trách ta không khách khí. Diệp Bất Quần bước vài bước chắn ở cửa sơn động, cười khổ. Không phải ta cố ý ngăn trở ngươi, nơi này thật sự ngươi không thể đi vào. Ta vào xem, ngươi ở chỗ này chờ ta chẳng phải là giống nhau sao? Đương nhiên không giống, Nguyệt Sơn trợn mắt đột nhiên hoành đao trước ngực phát ra một chiêu thức kỳ quái, chỉ thấy đoạn đao trong tay hắn xoay tròn, hàn quang như tuyết, lưỡi đao phong rung lên ong ong, Diệp Bất Quần sắc mặt chợt biến đổi, nhanh chóng bay lùi về phía sau, nhưng vẫn chậm một bước, trước ngực áo vô thanh vô tức xuất hiện một vết rách. Nguyệt Sơn cười lạnh, một đao này ta chỉ dùng 3 phần lực, nếu ngươi vẫn ngăn trở ta có phải tưởng rằng Nguyệt Sơn chưa từng giết người qua phải không? Diệp Bất Quần cũng kinh ngạc, hắn vốn không quá để ý Nguyệt Sơn, hắn nhận định bất quá Nguyệt Sơn chỉ là một võ sĩ Trung Quốc mà thôi, lại không nghĩ rằng võ học Trung Hoa luyện đến đỉnh cao, không ngờ có uy lực to lớn như thế. Một đao vừa rồi, mơ hồ tương tự trung cực đấu khí của thánh kỵ sĩ. Một đao của Nguyệt Sơn xuất ra đao khí trong mắt Diệp Bất Quần cơ hồ như là phong nhận mà thánh kỵ sĩ mới có thể sử dụng. Phong nhận, Diệp Bất Quần sắc mặt hơi đổi, lúc này mới thật sự đánh giá lại Nguyệt Sơn. Đối phương không ngờ nắm giữ đấu khí còn có thể dùng vũ khí phát ra phong nhận, đó đã là đỉnh cao của võ công rồi, dựa theo tiêu chuẩn của bọn họ đã đạt đến mức thánh kỵ sĩ. Hoàn toàn có lực lượng cùng mình liều mạng. Diệp Bất Quần tay đã đặt cầm vào thập tự giá trước ngực, thập tự giá này thật ra chính là vũ khí của hắn, thánh kỵ sĩ giáo hội. Lúc lâm địch chỉ cần triệu hoán thánh lực thập tự liền có thể ảo hóa thành thánh kiếm của hắn. Nhưng bàn tay hắn mới chạm vào thập tự giá, liền nghe thấy một tiếng hừ lạnh lùng. Tên nước ngoài chết bầm, đạo gia sớm biết ngươi không phải là thứ tốt đẹp gì. Diệp Bấy Quần hoảng sợ, đây rõ ràng là thanh âm của Khinh Linh Tử, nhưng mà hắn nhìn xung quanh bốn phía, không thấy có bóng người. Đột nhiên hắn cảm giác được một luồng lực lượng cường đại nhằm ngực đánh tới, hắn chỉ kịp dùng tay đỡ một chút, thân hình đã bay ra ngoài, đập mạnh vào trên vách núi, không ngờ tạo thành một cái lỗ to, cả người lún sâu vào trong. Tại căn lều ở quảng trường tiểu trấn, Khinh Linh Tử vừa vặn nhẹ nhàng hạ bàn tay xuống, nhìn Bảo Nhi ngồi trước mặt. Sư phụ, người vừa rồi sao lại phất tay? Ha ha, sư phụ là đập mũi. Khinh Linh Tử cười nhẹ, Nguyệt Sơn cũng sợ ngây người, hắn hoành đao trước ngực chuẩn bị động thủ. Lại đột nhiên nhìn thấy Diệp Bất Quần tự mình bay ra ngoài, đập vào đá. Diệp Bất Quần sặc ra một búng máu, sắc mặt thảm đạm, gắng gượng đứng lên, chỉ cảm thấy cả người đau đớn, cười khổ. Pháp thuật thật lợi hại, bây giờ ta muốn ngăn trở người cũng không được rồi, ta hiểu rồi, ta dẫn ngươi đi vào. Hắn cười gượng, trong lòng cũng đã kinh hãi đến cực điểm. Vừa rồi rõ ràng là thanh âm của Khinh Linh Tử, cũng là Khinh Linh Tử ra tay với mình. Hắn mặc dù đã sớm cảm giác thấy Khinh Linh Tử cao thâm khó lường, nhưng ngờ người này lại cường hãn đến mức như vậy. Tiện tay xuất ra một kích đã khiến cho mình bị thương. Mà chính mình cũng không biết đối phương ra tay như thế nào. Vừa rồi một kích kia rõ ràng chỉ là cảnh cáo, nếu chính mình còn tiếp tục ngăn trở. Gocchuyenaudio.com, sợ rằng đối phương có thể lập tức thật sự giết mình. Cách chương.